Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2940, chương 2946, tàn sát. Hết thảy cường giả, toàn bộ cũng không có dừng nghỉ, hướng phía trước nhanh chóng lao đi. Bọn họ rất rõ ràng, đối với hiện tại mà nói, thời gian là vàng bạc, một khi bị bao vây lại. Như vậy đợi bọn họ chính là một con đường chết. Rầm rầm hưu, mọi người điên cuồng hướng phía trước lao đi. Mà ở phía trước dẫn tắc thì là những cái này đã từng đã tham gia vạn yêu chi xâm đám gia hỏa. Dù sao những thứ này người rất quen thuộc lộ tuyến đến cùng ở nơi nào. Khi mọi người cao tốc bay vút một phút đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng đột nhiên biến sắc, chấn động trong lòng cảnh giác. Không được, nhanh, mau lui lại. Diệp Lăng bắt lại điên cuồng xông về phía trước Hùng Liệt. Mà bên kia Hùng Phỉ cũng là cảnh giác đình chỉ vọt tới trước. Khuôn mặt sắc quái dị nhìn Diệp Lăng. Chuyện gì xảy ra? Không có gặp được người nào à? Hùng Liệt vẻ mặt mê hoặc hỏi. Nhưng là liền sau đó một khắc, phô thiên cái địa âm thanh giết chóc, chấn động toàn bộ vạn yêu chi xâm. Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ mặt sắc thình lình thay đổi, chỉ thấy giống như mây đen cuồn cuộn một dạng thân ảnh đã đánh tới. Những cái này vọt tới trước mặt nhất tên, căn bản cũng không có một chút cảnh giới, bị đột nhiên sát cơ trong nháy mắt cho chỉnh bối rối. Bất quá bọn người kia cũng là chợt phản ứng lại, hướng cái kia khắp nơi thiên vô số cường giả đánh tới. Trong nháy mắt, sát cơ sôi trào. Tiểu tử ngươi làm sao biết bọn người kia tới? Không tệ, không tệ, nếu không phải là ngươi gọi ta là, phòng chừng ta đã vọt tới những thứ này đoàn người bên trong. Đi, giết đi, Diệp Lăng, bọn người kia có thể đều là điểm cống hiến a. Sát sát sát, Hùng Liệt gào khóc kêu loạn một tiếng, hướng đoàn người bên trong vọt tới. Một bên Hùng Phỉ cũng là không chút do dự, mang theo cốt cầm liền xung phong liều chết đi. Điểm cống hiến, ba chữ này, nhưng là trong nháy mắt làm cho Diệp Lăng cấp trên. Hắn liều sống liều chết, không phải là vì cái này điểm cống hiến ấy ư. Đây chính là hắn đi ra vé vào cửa a. Giết! Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh bạo nổ đi. Trước mặt những cái này đang ở kích thích chém giết còn lại vị diện yêu thú cường giả, căn bản là không có nửa điểm phản ứng, trong nháy mắt bị Diệp Lăng tới sát trong đó. Kim cương trạc trực tiếp phóng lên cao, mà hậu thân ảnh tăng vọt, hướng trong đám người liền đập xuống. Đáng sợ lực lượng chỉ là rơi xuống trong nháy mắt đó, liền đập chết trên trăm người. Đương nhiên, đập chết những thứ này người chỉ là thiên thần a, thần tôn a các loại, chưa tính là quá mạnh, nhưng là tức thì tựa như đây, vậy cũng đã rất đáng sợ. Đáng chết, nhanh, giết cái này thiên vương tột cùng tên, mời chúng ta bên trong tộc thiên vương cao thủ đến đây. Chu diệt hắn, không thể để cho hắn ở chỗ này làm mưa làm gió. Sát sát sát, trong nháy mắt, còn lại vị diện yêu thú cường giả giống giận, từng cái trong mắt lành lạnh, tràn đầy màu đỏ tươi màu sắc, sát cơ nhộn nhịp. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia rơi đập đi xuống kim cương trạc, lại đột nhiên bạo khởi hỏa quang, một hồi cuồng phong gào thét mà qua, hỏa quang kia hóa thành hỏa long phóng lên cao, phốc phốc phốc. Hỏa long hướng bị bao phủ ở càn khôn bát quái trận trong tên phóng đi. Chỉ là một cái phát sát, tới khiến 8 phần 10 thằng xui xẻo trực tiếp bị nướng khét thành than đen. Không, má của ta ơi, người cứu mạng a, đốt chết ta, nhanh, mau giết hắn a, người cứu mạng. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết là liên tiếp, vẻn vẹn là Diệp Lăng một cái người, dĩ nhiên đem bọn người kia cho oanh sát ra một cái lỗ thủng to lớn. Những thứ này điên cuồng đánh tới ra hỏa cũng là không có bất kỳ sức đánh trả, trong nháy mắt liền tổn thất thảm trọng. Bắc cảnh những thứ này cường giả chứng kiến chi về sau. Từng cái tròng mắt đỏ cùng tựa như thỏ, gào khóc loạn kêu lên, hướng cái kia đã hiện ra tan tác tư thế đại quân giết tới. Bọn người kia, tu vi quá thấp, mạnh nhất bất quá chỉ là thiên vương đỉnh phong, thậm chí đại bộ phận cũng chỉ là thiên thần, liền thần tôn thần vương đều có. Diệp Lăng càn khôn bát quái trận luyện giết mấy trăm người chi về sau. Trực tiếp thu hồi kim cương trạc, mang theo kiếm gãy, hướng đoàn người bên trong liền tập sát đi. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể cướp đoạt một cái mạng. Bọn người kia có một cái tính một cái, cho dù là thiên vương cũng đỡ không được Diệp Lăng một kiếm. Bọn người kia không cần suy nghĩ, khẳng định chính là tiên phong tới dò đường. Đương nhiên, nói thật dễ nghe một điểm gọi tiên phong, nói khó nghe một điểm gọi pháo hôi. Bọn họ đối với bắc cảnh chúng cường giả tạo thành thương tổn rất có hạn, cái này tiên phong đại quân người cũng không thiếu. 8, 9 ngàn, nhưng là coi như Diệp Lăng một cái người, cũng có thể buông lỏng đem bọn người kia toàn bộ đều cho tàn sát. Phốc phốc phốc, tiên huyết không ngừng rớt xuống đất lên, đem nguyên bản là âm khí 10 phần vạn yêu chi xâm, càng là tô lên một mảnh huyết tinh. Kinh khủng hơn, bọn người kia chỉ là lính tiên phong mà thôi, cường giả vẫn còn ở phía sau. Mọi người cẩn thận, nhất tôn thiên vương hậu kỳ cường giả đấm một nhát chết tươi một tên. Mà sau gào to một tiếng nhắc nhở, mọi người đều là gật đầu, không dám thư giãn chút nào. Bọn họ rất tinh tường, cái này vạn yêu chi xâm lịch lãm tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nếu không, bắc cảnh chi vương dùng phí lớn như vậy công phu lưu bọn họ đến bây giờ. Giết, người cái vương bát đàn, chết đi cho ta. Đang ở này lúc, nhất tôn đáng sợ thiên vương đỉnh phong cường giả mang theo một căn lang nha bổng, hướng Diệp Lăng điên cuồng bạo tập sát đến. Hung uy cổn đáng, hô hô hô. Lăng nha bổng mang theo đáng sợ lệ phong, hướng Diệp Lăng mạnh mẽ áp đi. Tựa hồ sau một khắc, cái này lăng nha bổng sẽ đập phải Diệp Lăng đầu lên, đem Diệp Lăng đầu cho đập hiếm toái. Cái kia yêu tộc thiên vương trong mắt cường giả càng là tràn ngập xâm nhiên sát cơ, vẻ mặt dữ tợn, nhưng là ở lăng nha bổng dưới Diệp Lăng cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Nhìn cái kia đánh tới lang nha bổng, nhãn trung không có một chút ba động, qua yếu, táp, trong tay kiếm gãy bỗng nhiên một cái, kiếm quang phóng lên cao, hướng cái kia cường giả hung hăng giết tới. Bịch một tiếng, kiếm quang chợt lóe lên, cái kia nguyên bản vẻ mặt dữ tợn tên, khuôn mặt trên, lên, đột nhiên xuất hiện một tia sợ kinh sợ màu sắc. Khuôn mặt sắc thương bạch, hắn trơ mắt xem cùng với chính mình lang nha bổng lại bị ánh kiếm này cho trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Hơn nữa, chói mắt kiếm quang hướng cổ của hắn điên cuồng giết tới. Phốp, căn bản không có chút do dự nào, kiếm quang bôn tập đến rồi cổ của hắn lên, tuôn ra một đoàn chói mắt huyết vụ. Nhưng sau, sẽ không có sau đó. Đường đường thiên vương tột cùng nhân vật đáng sợ, cứ như vậy bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay một kiếm giết đi, liền sức đánh trả cũng không có. Không thể không nói nhường sợ sợ hãi. Thiên vương đỉnh phong, Diệp Lăng mang theo vẫn còn ở nhỏ máu kiếm gãy, tự lầm bầm lắc đầu. Hiện hắn hôm nay giết nhất tôn thiên vương đỉnh phong, cùng nghiền chết một con kiến thật không có gì khác biệt. Đối với hắn mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Giết đi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thả người nhảy, lần nữa tới sát đoàn người bên trong. Tiên huyết, theo trên đất hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi đi. Không có ai phát hiện, máu tươi này bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị hồng tuyến. Từ từ, từ từ, đem tứ phương hoàn toàn bao phủ lại. Vui có buồn có,